tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Lũ chó ấy đã khiêng cháu ra thế này, ông nói và đắp mền cho tôi. Lúc ấy câu chữ mới trở về miệng tôi và thoát ra hết câu này đến câu khác khỏi môi tôi như một bài ca không cạn. Một chiếc mũi dài áp lên tôi mà không thấy tôi, và nó trắng hơn bao giờ hết để nhấm nháp và liếm lên đó. Bọn giấy màng trong giường và hơi nóng ban đêm đều đổ mồ hôi. Họ đang bơi và tôi cũng vậy. Rồi hắn chạy không nói gì để có thể quên. Dù sao hắn cũng chạy trốn, bay biên như ảo ảnh. Bà đã trèo lên người hắn và họ hòa làm một. Chúng ta hãy khóc Sulema, tình yêu đã ra đi. Khối ruột thừa nằm dài và cứng đờ trong người bà, chứ không phải trong người cháu, chỉ có ở trong lòng bà. Cháu tưởng như bà lại ăn và đòi cháu kể chuyện và cho dòng vàng của bà sưởi nắng. Và vì vậy mà cháu không nói gì với chú Juliet. Một phát súng khiến miệng bà nứt ra như miệng chú. Rilema đẫm máu, mái tóc đẫm máu, chiếc áo ngủ vấy máu, căn nhà ngập máu và tiếng kêu rên của đàn dế. Bà đã trèo lên hắn và họ chỉ còn là một. Rồi hắn chạy trốn như một kẻ cắp. Mọi người đều bơi lội. Những người da đỏ biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Viên trung quý cũng biết rất rõ. Hãy nói với ông ta đừng chạm vào cháu nữa. Đừng dí thuốc lá vào cháu. Cháu thề với chú rằng cháu không nghe tiếng súng. Viên đạn đi vào miệng bà ấy và ấn sâu vào cổ họng. Không phải cháu giết bà ấy. Cháu đã lau rửa vào mặt đồ cho bà ấy để ông không thấy bà trong tình trạng đó. Cà phê còn ở trong tách. Cháu không giết bà ấy, mà là bà ấy đã tự tử. Chỉ mình bà ấy thôi, hãy nói với họ thả cháu ra. Không phải là cháu, không phải cháu, không phải cháu, không phải cháu. Chú biết con gái à, cháu im đi. Chú xin cháu và Reyes Halabi ru tôi, khóc cay đắng và thương hại. Ocoines và ông chủ tôi lau các vết thương và vết u của tôi với những miếng gạt lạnh và nhuộm màu anilin đen lên chiếc áo dài đẹp nhất của tôi để mặc vào lễ an táng. Hôm sau, tôi luôn bị sốt và mặt sưng tấy, nhưng cô giáo vẫn buộc tôi mặc đồ đại tang từ đầu đến chân với đôi vớ dài màu đen và khăn voan đen trên đầu, theo như truyền thống, đòi hỏi để dự lễ tang của Sulema. Bà bị đẩy ra ngoài sau 24 giờ theo quy định là thời gian để tìm một bác sĩ pháp y để khám nghiệm tử thi. Ông đánh tan những lời nói sai lầm, cô giáo tuyên bố cha xứ không đến. Vì rõ ràng là một vụ tự tử chứ không phải là tội ác như cảnh binh đã gieo vào tâm trí chúng tôi. Vì kính trọng người thổ và khinh thợ bỉ viên trung quý, cả Agasanta diễu hành quanh mộ, ai nấy đều ôm hôn tôi và chia buồn với tôi. Như thể tôi thật sự là con gái của Jema chứ không phải nghi phạm giết chết bà ấy. 48 giờ sau, tôi cảm thấy khá hơn và có thể giúp đỡ Riyad Halabi sắp xếp lại trật tự trong nhà. Không nghĩ đến quá khứ đã qua và không bao giờ tên của Kamal và Sulema được nhắc tới. Nhưng chuyện này không ngăn họ tái hiện trong bóng tối khu giường, trong góc khuất của phòng ngủ, trong nhà bếp tranh tối tranh sáng. Anh có lẽ đang khỏa thân, mặt tóe lửa, bà ấy thì vẫn y nguyên như cũ, trắng và tròn lẳng, không có vết dịch hay vết máu nào, như vẫn còn sống trong cái chết tự nhiên. Dù cô giáo Ines đã đề phòng, những lời nói xấu càng lúc càng lan ra như con men bánh mì, và cùng lúc là những người 3 tháng trước sẵn sàng thề là tôi vô tội bắt đầu chì chiết vì một mình tôi sống cùng một mái nhà với Riyad Halabi mà không có mối liên hệ hợp lý nào với ông. Khi những chuyện ngồi lê đôi mắt len vào những cánh cửa sổ hé mở vào tận trong nhà thì đã phình to khủng khiếp. Người thổ và con nhóc đó là tình nhân. Họ đã giết cậu em họ Kamal và ném xác anh ta xuống sông để dòng nước và cá răng đao làm cho anh ta biến mất. Vì vậy mà người vợ đáng thương đã mất trí và họ lại giết chết bà để riêng với nhau. Và bây giờ, ngày đêm họ dâm dật cuồng loạn kiểu dị giáo Hồi giáo. Người đàn ông không có lỗi gì, chỉ là con quỷ cái nhỏ đó làm ông quay cuồng đầu óc. Ta không tin những trò ngốc nghếch mà bọn họ loan truyền. Người thổ, nhưng không có khói nào mà không có lửa, ta phải mở lại cuộc điều tra, không thể cứ tiếp tục như thế. Viện trung quý đe dọa, hôm nay thì bao nhiêu? Qua phòng làm việc của tôi, chúng ta sẽ bàn lại điều này. Lúc đó Riyad Halabi hiểu rằng vụ dọa dẫm tống tiền này không bao giờ dứt, và tình thế đã đến lúc không có đường lui, sẽ không được như trước nữa. Làng này sẽ khiến cho ta sống không nổi nữa, đã đến lúc chúng ta phải chia tay. Tối hôm đó, ông giải thích cho tôi hiểu và cẩn thận cân nhắc từng từ. Ông ngồi ở sân trong gần vòi nước Ả Rập, trong chiếc áo sơ mi sạch tinh tươm bằng vải lanh trắng. Trăng rất sáng, tôi có thể phân biệt cặp mắt to buồn, đôi gò má ướt đẫm và nghĩ đến những phút giây tốt đẹp mà tôi đã chia sẻ với con người này. Dù là chơi bài hay chơi domino, vào những buổi chiều học chữ, suốt những buổi chiếu phim lưu động hay những giờ phút bên nhau trong nhà bếp để nhấm nháp những món ăn vặt, tôi kết luận rằng mình yêu ông sâu sắc bằng một tình yêu cuồng si đầy lòng biết ơn. Tôi cảm thấy một cơn đau âm ỉ dâng lên từ dưới chân, dọc theo đùi, lên đến ngực, cuối cùng đốt cháy mí mắt. Tôi tiến đến gần, xoay chiếc ghế ông đang ngồi, áp mình vào lưng ghế và lần đầu tiên sau nhiều năm sống chung với một mái nhà, tôi dám vuốt da ông. Tôi đặt vài bàn tay áp lên vai ông và cầm tôi áp lên đỉnh đầu ông trong một lúc không ước lượng nổi. Ông không cử động, rồi có lẽ linh cảm chuyện sắp xảy ra, và chính ông cũng mong ước bằng trọn tâm can. Ông rút ra chiếc khăn tay thẹn thùng và phủ lên miệng. Không, không phải thế. Tôi nói với ông, tôi giật khăn ra và ném nó xuống đất. Rồi tôi lại đi vòng quanh ghế và ngồi lên đầu gối ông, vòng tay qua cổ ông và nhìn ông không chớp mắt. Áp chặt vào người ông toát ra mùi đàn ông, biết chăm chút kỹ, chiếc áo sơ mi mới ủi và thoa dầu quải hương. Tôi đặt một cái hôn lên má ông vừa mới cạo râu, rồi lên trán ông, lên hai bàn tay màu nâu chắc nịch. Ai, ai, con gái nhỏ của ta, Riyad Halami thở dài, và tôi cảm nhận hơi thở nồng ấm của ông tràn qua cổ tôi và lan tỏa như những làn sóng xuống dưới áo ngực tôi. Ham muốn dựng lên tua tủa trên da thịt và khiến cho tôi cứng đầu vú. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ cảm nhận như thế khi ở gần một người khác phái. Và từ hàng thế kỷ rồi, tôi chưa hề được ai vuốt da. Tôi ôm mặt ông trong hai bàn tay và áp nó đến gần mình thật chậm, rồi hôn lên đó thật lâu, thám hiểm đường nét đặc biệt của cái miệng, trong khi một sức nóng bất chợt cháy bỏng tận xương tủy và làm cho bụng tôi rung lên. Có lẽ ông chống cự trong thoáng chốc với cơn ham muốn, nhưng rồi ông nhượng bộ để đi vào cuộc chơi, và đến lượt ông thám hiểm tôi, nâng cao sự kích thích của chúng tôi lên đỉnh điểm, khiến chúng tôi phải rời nhau để lấy hơi. Chưa ai từng hôn môi ta, ông thì thầm. Em cũng vậy. Tôi nói với ông và tôi nắm tay ông, đưa đến phòng ngủ. Chờ đã, con gái nhỏ của ta, ta không làm chuyện có lỗi với con. Từ khi Sulima chết, em không có kinh nữa, đó là vì quá sốc, cô giáo nói. Cô ấy nghĩ rằng em không thể có con, tôi đỏ mặt thú nhận. Chúng tôi ở bên nhau suốt đêm, Riyad Halabi cả đời phải tán tỉnh đàn bà với chiếc khăn tay che mặt. Đó là một người biết quan tâm và tế nhị, lo sao cho người ta vui lòng và chấp nhận ông. Cho nên ông tìm đủ mọi cách để làm tình mà không dùng môi. Ông đã biến bàn tay và toàn bộ cơ thể đồ sộ thành công cụ cực kỳ nhạy cảm. Có thể đã thỏa mãn một người phụ nữ đồng thuận với mình lên đến 7 tầng trời. Đêm ấy là quyết định đối với từng người nên có thể biến thành dấu ấn nghi lễ nghiêm trang, nhưng cũng đầy khoan khoái và vui tươi thẳng thắn. Chúng tôi đi vào nhau trong một không gian đặc biệt mà thời gian tự nhiên đã tan biến, và chúng tôi sống trong những giờ khắc huy hoàng và thân mật hoàn toàn, không nghĩ đến gì khác ngoài chính mình. Là người bạn tình không ngượng ngùng và nghịch ngợm, chỉ lo cho và nhận. Riyad Halabi rất sành sỏi và thận trọng nên ông mang đến cho tôi thật nhiều lạc thú. Đêm đó còn lại mãi, dù bao tháng năm trôi, bao người đàn ông đi qua đời tôi trước khi tôi lại cảm thấy thỏa mãn như thế. Ông đưa tôi vào 1001 nguồn nữ tính để tôi biết rằng không nên phung phí bản thân mình. Tôi biết ơn nhận món quà tuyệt đẹp mà ông tặng bằng cách khám phá thân thể tôi, tính nhạy cảm của chính tôi. Tôi biết mình sinh ra để hưởng khoái lạc như thế. Từ nay không thể tưởng tượng mình sống mà không có Riyad Halabi. Hãy để em ở bên cạnh ông, rạng sáng tôi gian nài ông. Ta quá lớn tuổi so với em, con gái à. Khi em 30, ta sẽ trở thành một lão già bệ rạc. Chuyện đó không quan trọng, chúng ta hãy tranh thủ thời gian có thể sống chung. Không bao giờ những lời đơm đặt để cho chúng ta yên đâu. Cuộc đời ta đã xong rồi, còn ai em thì lại chưa bắt đầu đời mình. Em phải rời làng này, hãy lấy một cái tên khác, tiếp tục học hành và gạch xóa hết những chuyện đã xảy ra với chúng ta. Em luôn có thể tin cậy ta, em còn hơn là con gái của ta. Em không muốn đi, em muốn ở gần bên ông, đừng chú ý đến những chuyện thiên hạ đàm tiếu. Em phải vâng lời ta, ta có nhiều lý do để hành động như thế. Hãy nghĩ rằng ta biết thế gian này nhiều hơn em. Họ sẽ quấy nhiễu đến mức chúng ta phát điên, mà chúng ta thì không thể cứ sống khép kín. Điều đó không công bằng với em vì em chỉ là một đứa bé. Rồi sau khi ngưng một lúc lâu, Riyad Halabi nói thêm, có một điều mà ta muốn hỏi em lâu rồi. Em có biết Sulema giấu nữ trang ở đâu không? Có, tốt lắm, đừng nói với ta. Bây giờ chúng thuộc về em, nhưng hãy để chúng ở nguyên chỗ đó. Vì em chưa cần, ta sẽ cho em tiền để sinh sống ở thủ đô, để em đến trường và học lấy một nghề cho phép em không phụ thuộc ai hết. Nghe cả ta, em không thiếu gì hết. Con gái của ta, còn về nữ trang của Sulima, chúng đợi em, và đó là của hồi môn của em vào ngày lấy chồng. Em sẽ không lấy ai khác ngoài ông. Em xin ông đừng đuổi em. Ta làm thế vì ta yêu em nhất trên đời, Eva. Ngày nào đó em sẽ hiểu. Em sẽ không bao giờ hiểu, không bao giờ. Đừng nói đến chuyện đó lúc này. Hãy đến đây, chúng ta còn vài giờ. Buổi sáng sớm, chúng ta cùng đi về hướng quảng trường trong làng. Rồi Athalabi xách chiếc vali quần áo mới mà ông chuẩn bị cho tôi. Và tôi lặng lẽ đi, đầu ngẩng cao, một tia sáng thách thức lóe lên trong ánh mắt và không ai nhận ra tôi sắp bật khóc. Đó là một ngày như mọi ngày, và vào giờ này, bọn nhóc chơi ngoài đường. Mấy mụ nhiều chuyện ở Agasanta đã xách ghế ra ngoài vỉa hè để chễm chạy ngồi, để chiếc thao ở khoảng trống dưới vái, tuột hạt bắp, không hề biến động. Cặp mắt của làng dõi theo chúng tôi cho đến bến xe đò. Không ai chào từ biệt tôi, cả Dương Trung Quý vừa đi qua trên chiếc xe jeep và đóng cho đến cùng vai trò của ông ta, quay đầu đi như thể hắn không chú ý. Em không muốn đi, tôi gian nài lần chót, đừng làm cho mọi chuyện khó khăn hơn với ta, Eva. Ông sẽ đến thăm em ở thành phố chứ, hãy hứa với em rằng ông sẽ sớm đến đó và chúng ta lại làm tình. Cuộc đời rất dài, con gái nhỏ của ta, dài và đầy bất ngờ, ta không bao giờ biết đời dành cho ta điều gì. Hãy ôm hôn em. Không thể được, người ta đang nhìn chúng ta kìa. Em hãy lên xe và đừng bước xuống vì bất cứ một cớ gì trước khi đến thủ đô. Ở đó em sẽ lên taxi và đến địa chỉ mà ta đã chỉ cho em. Đó là một ký túc xá dành cho thiếu nữ. Cô Ines đã gọi điện thoại cho bà giám đốc. Em ở đó sẽ an toàn. Tôi còn thấy ông ở sau bụi cây áp khăn tay lên miệng. Tôi lại đi trên con đường đã từng đi nhiều năm trước, ngủ gà ngủ gật trên chiếc xe tải nhỏ của Riyad Halabi. Lướt qua trước mắt tôi là cái phong cảnh ấn tượng của vùng này, nhưng tôi không thấy chúng vì tôi đang nhìn lại chính mình, vẫn còn lóa mắt vì khám phá ra tình yêu. Từ giây phút này, theo bản năng, tôi biết mỗi lần mình nhớ đến Riyad Halabi cho đến cuối đời, tình cảm biết ơn tôi dành cho ông không hề gợn chút vết nhăn, và cho đến bây giờ lẫn là thế. Tuy nhiên, tôi cố gắng trân trọng những giờ khắc đó để thoát ra khỏi những cơn hồi tưởng uể oải và để tỉnh táo tiến hành tổng kết những năm tháng đã trôi qua và thống kê hết khả năng của mình. Cho đến lúc đó, tôi sống theo sự sắp xếp của người khác, khao khát tình thương, không có tương lai nào khác ngoài ngày hôm sau, không có tài khoản nào ngoài những câu chuyện đẹp đẽ của mình. Tôi cần phát huy thường xuyên khả năng tưởng tượng để bổ sung những gì tôi đã thiếu. Ngay chính mẹ tôi cũng chỉ là cái bóng thoáng qua mà tôi phải vẽ lại hàng ngày để không mất bà trong một mê cung hồi ức. Tôi lặp đi lặp lại từng lời đã nói vào đêm trước và hiểu rằng muốn làm người tình của người đàn ông mà tôi đã yêu suốt 5 năm như một người cha là một dự án bất khả thi. Tôi ngắm đôi bàn tay xây xác của mình vì làm việc nhà, đưa tay lên mặt, sờ thấy sọ mình dưới làn da. Tôi vùi các ngón tay dưới mái tóc và thở dài tự nhủ, đủ rồi. Tôi lớn tiếng lặp đi lặp lại, thế là đủ, đủ, đủ lắm rồi. Rồi tôi lấy trong túi ra tờ giấy có viết địa chỉ ký túc xá thiếu nữ, vò nhào trong tay và ném ra ngoài cửa kính xe. Tôi đến thủ đô vào lúc mọi thứ hơi mờ ảo. Khi xách vali xuống xe đò, tôi liếc nhìn quanh mình và lưu ý nhận ra những dấu hiệu đang lo. Bọn lính mật thám đang so sạch những bức tường hay luồn lách giữa những hàng xe cổ đang đậu và nghe được những tiếng súng nổ gần đó. Khi các bác tài xế hỏi, bọn cốm hò hét trả lời rằng chúng tôi phải ra khỏi nơi này và có một tên đang bắn súng carabin từ tầng cao của một chung cư bên góc. Khách bộ hành vội xách hành lý và vội tản ra. Tôi bắt chước họ, ngơ ngẩn không biết mình phải đi đâu. Tôi không còn nhận ra thành phố nữa. Ra khỏi nhà ga xe đò, tôi cảm nhận có điều gì đó không bình thường. Trong không khí có vẻ như phát điện, mọi người vội đóng cửa cái và cửa sổ, những người buôn bán đóng cửa cuốn ở cửa hàng. Đường xá bắt đầu trống vắng, tôi muốn gọi một chiếc taxi để rời khỏi nơi này thật nhanh, nhưng không có chiếc nào dừng lại vì không thấy phương tiện giao thông nào. Tôi không còn cách nào khác là tiếp tục đi bộ trong đôi giày mới làm tôi rất đau chân. Tôi nghe tiếng dòi rồng rống lên và ngước mắt lên. Tôi thấy một chiếc máy bay trực thăng xoay tròn trên trời, như một con ruồi trâu lớn đi lạc. Vài người đi ngang qua mặt tôi, rảo bước. Tôi cố gắng thu thập về thông tin về chuyện đang xảy ra. Nhưng không ai biết rõ, đảo chính tôi chỉ giải thích được vậy. Lúc đó tôi không biết ý nghĩa của cụm từ này, nhưng bản năng khuyên tôi không nên ở tại chỗ. Và tôi tiếp tục đi mà không có mục đích rõ ràng. Xách vali trên tay, chiếc vali càng lúc càng nặng. Nửa giờ sau, tôi dừng lại trước một khách sạn không có vẻ gì là sang trọng và bước vào tính toán rằng mình có thể tạm trú ở đó một thời gian. Rồi sau đó tôi sẽ tìm việc làm. Mỗi buổi sáng tôi ra ngoài, lòng đầy hy vọng và trưa thì trở về mệt lả. Sau khi xem qua các rau vặt trên báo, tôi đến mọi nơi cần nhân viên. Nhưng sau vài ngày, tôi hiểu rằng trừ khi chịu nhảy múa khỏa thân hay ổng ẹo tiếp khách ở các quán bar, tôi chỉ có cơm ai làm đầy tớ. Mà điều ấy tôi đã biết rõ. Tôi tuyệt vọng một lúc đến mức tính cầm điện thoại gọi Riyad Halabi, nhưng tôi nén lại. Cuối cùng, ông chủ khách sạn luôn ngồi trong quầy đã chú ý thấy tôi cứ đi qua đi lại, đoán ra tình cảnh của tôi và tình nguyện giúp tôi. Ông giải thích với tôi rằng nếu không có thư giới thiệu, người ta khó lòng tìm được việc làm, nhất là vào thời kỳ biến động chính trị này. Và ông cho tôi một danh thiếp đến chỗ một trong những người bạn của ông. Khi đến địa chỉ đã được chỉ dẫn, tôi nhận ra đó là một ngôi nhà đường Republic và tôi định rút lui. Nhưng sau hai lần suy nghĩ kỹ, tôi tự nhủ sẽ chẳng mất gì khi tìm thông tin. Tuy nhiên, tôi chưa tìm được lối vào tòa chung cư. Đứng ngoài đường, tôi bị lôi kéo theo một đám thanh niên chạy bên cạnh mình về hướng một quảng trường nhỏ kế bên nhà thờ, chủng viện. Bọn sinh viên giơ nắm đấm, văng tục, hét vang những khẩu hiệu. Tôi ở giữa bọn họ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một cậu trai gào đến dở phổi, tổ cáo chính phủ đã bán mình cho chủ nghĩa đế quốc và phản bội dân chúng. Những người biểu tình leo lên cổng nhà thờ để treo lên đó một lá cờ, trong khi những người khác đồng thanh hò hét, đả đảo chủ nghĩa phát xít, đả đảo chủ nghĩa phát xít. Giữa lúc ấy, có một biệt đội quân nhân quơ lưỡi liềm và bắn súng rất nhiều. Tôi chạy dắt dò lên cổ, tìm chỗ nào để nấp, chờ đến khi cảnh loạn lạc trên quảng trường ổn định bớt và bản thân mình có thể lấy hơi. Lúc đó tôi thấy cửa bên của nhà thờ hé mở, không do dự, tôi luồn vào bên trong, nhưng những tiếng động bên ngoài còn vang vọng nhưng rất yếu, như thể các sự việc đã diễn ra từ thời nào xa xôi. Tôi buông người xuống một băng ghế gần nhất và cảm thấy quỵ xuống vì bao nỗi mệt nhọc tích tụ lại từ những ngày qua. Tôi đặt chân lên thanh chắn ngang và ngã đầu trên lưng ghế. Nơi này yên ắng nên tôi yên tâm. Tôi cảm thấy yên ổn trong nơi ẩn náu rợp bóng mát. Xung quanh có nhiều hàng cột và tượng thánh bất động, tĩnh lặng và mát mẻ. Tôi nghĩ đến Riyad Halabi. Tôi muốn ở gần bên ông vào lúc cuối ngày như suốt những năm qua, được ngồi bên cạnh nhau trong giường vào giờ mặt trời lặn. Kỷ niệm tình yêu đó khiến tôi run rẩy và tôi xua đi ngay. Sau đó lưu ý rằng âm vang ngoài đường đã tan và những tấm cửa kính màu phản chiếu ánh sáng yếu ớt hơn. Tôi ước lượng rằng đã qua nhiều giờ rồi và đưa mắt nhìn quanh nhà thờ. Lúc đó tôi mới chú ý, ngồi trên một băng ghế khác, có một phụ nữ tuyệt đẹp đến nỗi tôi ngỡ là thần tiên hiện ra. Cô ta quay lại và ra hiệu thân thiện với tôi. Em cũng mắc kẹt trong vụ lộn xộn này à? Cô gái lạ mặt đẹp lộng lẫy cất giọng ồm ồm hỏi tôi. Cô đến gần ngồi bên cạnh tôi, khắp nơi đều loạn lạc. Người ta nói sinh viên đã rút về cố thủ trong trường đại học và nhiều toán quân cũng nổi loạn. Đất nước này đã rối ren lắm rồi và chỉ sợ rằng nền dân chủ không kéo dài lâu nữa. Tôi ngây ngất ngắm cô gái, nhìn kỹ dáng dấp như ngựa đua. Cô có những ngón tay trao chuốt, đôi mắt bi thương, mũi và cằm của cô có đường nét cổ điển. Và tôi có cảm giác đã từng gặp cô, hay ít nhất cũng từng thấy cô trong mộng. Cô săm soi nhìn tôi, đôi môi tô son mỉm cười ngờ vực. Chị đã gặp em ở đâu rồi? Em nghĩ rằng em cũng vậy. Em là cô gái biết kể rất nhiều chuyện, là Eva Luna phải không? Đúng rồi, em không nhận ra chị à. Chị là Melisio. Không thể nào, chuyện gì đã xảy ra với chị? Em có nghe quá kiếp là thế nào không? Như là sinh ra một lần nữa, hãy nói rằng chị đã quá kiếp. Tôi sờ vào đôi tay để trần của cô, những chiếc vòng ngà voi của cô, một lọn tóc, xúc động mãnh liệt như thể tôi đứng trước một nhân vật tưởng tượng của mình. Melisio, Melisio, tên anh ngược dòng về những hoài niệm sâu thẳm trong tôi cùng với những kỷ niệm diệu kỳ gắn bó với con người này từ thời ở với phu nhân. Tôi thấy những giọt lệ đen nhờ nhờ hòa với lớp trang điểm tuôn chảy xuống gương mặt hoàn hảo. Tôi kéo cô lại gần để ôm hôn cô. Lúc đầu thì rụt rè, rồi tràn ngập vui sướng. Melisio, Eva, Melisio, đừng gọi chị đây vậy nữa. Từ nay tên chị là Mimi, em thích cái tên đó, nó rất hợp với chị. Cả hai chúng ta đều thay đổi quá nhiều. Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó, chị không phải là BD mà là một người chuyển giới. Người gì cơ? Chị sai lầm khi là đàn ông, bây giờ chị là đàn bà. Chị làm thế nào mà được vậy? Đau đớn lắm, chị luôn biết rằng mình không giống những người khác, nhưng khi ở tù chị mới quyết định buộc tự nhiên phải thay đổi. Chúng ta gặp nhau như có phép lạ vậy, và vừa đúng lúc gặp nhau trong nhà thờ. Ít nhất 20 năm rồi, chị chưa vào nhà thờ. Mimi cười phá lên và lau khô những giọt lệ sau cùng. Melisio đã bị bắt trong cuộc nổi loạn của điếm, là cuộc náo loạn của công chúng đáng nhớ, vì chính anh đã gửi thư đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tại tham nhũng của cảnh sát. Cảnh sát đã đầu tư vào một quán rượu mà anh làm việc và không để anh có thời gian hay thay đồ đi phố, đã bắt anh trong bộ bikini gắn hạt trai và kim cương giả, bộ lông đà điểu màu hồng, mái tóc giả vàng ống và đôi giày cao gót bạc. Anh xuất hiện trong trại lính thì đã gánh hàng tràng cười nhạo và mắng nhiếc rác rưởi. Họ đã dí thuốc lá vào nhiều chỗ trên người anh và giam anh hơn 40 ngày trong xà lim dành cho tội phạm nguy hiểm nhất. Rồi họ giao anh cho một bác sĩ tâm thần đang thí nghiệm liệu trình điều trị cho người đồng tính luyến ái bằng cách gây nôn. Suốt 6 ngày 6 đêm, anh phải chịu uống một loạt thuốc làm cho dở sống dở chết, và cho anh xem những tấm hình lực sĩ, vũ công và người mẫu nam, mong sẽ gợi cho anh những phản xạ nghĩ về người cùng giới tính với mình.